Người yêu bí mật của tổng tài. Chương 9, góc truyện audio.com. Anh, lúc tan tầm, Phương Thụy vừa đi ra đại sảnh, chợt nghe một tiếng lanh lảnh gọi mình. Theo bản năng quay đầu lại, chỉ thấy một bóng người xinh đẹp ôm chặt lấy cánh tay mình. Em gái, Phương Thụy kinh ngạc hỏi. Sao lại ở đây? Em đến thăm anh à, em gái Phương Thụy. Phương Bối Kỵ yêu kiều nói. Thăm anh, Phương Thụy nhăn mặt nhíu mày. Là đến thăm ví tiền của anh đi. Hừ, anh đừng có nói khó nghe như thế. Phương Bối Kỵ bĩu môi nói. Dù sao anh cũng là đàn ông độc thân. Em giúp anh tiêu một ít tiền không được chắc. Phương Thụy nhìn trời, mỗi lần đều nói vậy. Đâu có, Phương Bối Kỵ buông tay. Đừng có nghi ngờ lòng tốt của em. Chỗ này ta cố chắc nha. SS, em còn nói nữa. Phương Thụy cốc nhẹ lên đầu cô một cái. Anh, đừng có quá đáng. Phương Bối Kỳ vừa nhu đầu vừa oán giận nói. Đi thôi, em nhớ hôm nay khu thương mại có giảm giá. Chỉ vì mỗi chuyện này. Thế anh cho là vì chuyện gì? Phương Thụy thở dài, theo em gái bước vào ga tàu điện ngầm. Mỗi lần tới chỉ chăm chăm bắt anh mua cho cái này cái nọ. Chẳng bao giờ hỏi thăm anh lấy một câu. Anh đau lòng sao? Không, con bé này, mau kiếm bạn trai đi. Phương Thụy nhu nhu đầu cô. Như thế anh của em sẽ không phải lo bị viêm màng túi. Có em gái xinh đẹp đáng yêu như em. Sao anh chẳng biết quý trọng gì cả? Phương Bối Kỳ hai tay chống nạnh nói. Anh Thụy, anh phải cảm ơn em chứ. Với người lòng tham không đáy như em sao anh phải cảm ơn? Phương Thụy lắc đầu bật cười. Thật là trời xanh không có mắt. Hừ, anh không đối tốt với em. Em về nhà mách mẹ. Tiểu thư, anh còn chưa đủ tốt với em sao? Còn nữa, anh sắp hết tiền rồi. Chi tiêu phải có giới hạn. Em biết rồi, Phương Bối Kỳ làm nũng nói. Chúng ta đi mua một vòng thôi. Được không? Ừ, từ hôm nay mỗi ngày anh đều phải ăn mì gói. Hừ, anh cô nhõng nhẽo, em đâu có độc ác vậy. Vâng vâng, với bản thân thì em rất khoan dung. Với anh trai em liền tàn nhẫn hạ thủ. Anh lại bắt đầu cằn nhằn rồi. Hai người vừa cãi nhau vừa vào khu mua sắm. Wow, dễ thương quá. Phương Bối Kỳ dán dính vào tủ kính. Hai mắt sáng long lanh. Này này, đừng có dán vào tủ kính nhà người ta như thế. Mất mặt lắm, đâu có, em khen thực lòng vậy. Bọn họ nên tự hào mới phải. Phương Thụy vội vàng kéo em gái sang một bên. Xem thôi là được, bằng không người ta lại nghĩ em là kẻ trộm. Có kẻ trộm nào đáng yêu như em sao? Phương Bối Kỳ nhẹ nhàng hất lọn tóc dài. Yêu kiều chu môi. Thế nào, hãy tưởng tượng đến cái dáng tự sướng của 9X bây giờ. Phương Thụy đen mặt, cách ăn mặc của em gái cậu quả thực hợp thời. Nhưng mà đừng có ở giữa đường giữa chợ tạo dáng chứ. Xung quanh có mấy chàng trai đi ngang qua huýt sáo. Người đẹp, được đấy, Phương Bối Kỳ đắc ý cười. Phương Thụy đen mặt, thật xấu hổ, anh, phải thoải mái phóng túng một chút. Phương Bối Kỳ lại ôm cánh tay Phương Thụy. Hưng chí bừng bừng bước vào một cửa hàng. Thời đại đã khác rồi. Cổ hủ như anh là hiếm đó. Phương Thụy bất đắc dĩ thở dài. Cậu mới 20 mấy tuổi. Sao lại nói là cổ hủ? Anh, cái túi này nhìn được không? Đẹp. Phương Thụy tùy ý gật đầu. Khi nhìn qua bảng giá thì lập tức giãy nảy như bị điện giật. Đắt quá, thế này là cướp tiền của người ta rồi còn gì? Anh nói nhỏ thôi. Phương Bối Kỳ chừng cậu một cái. Chẳng lẽ anh muốn hai ta bị đuổi ra ngoài? Bị đuổi càng tốt, Phương Thụy thì thầm. Thế còn hơn là thẻ tín dụng bị bòn rút. Anh còn cằn nhằn nữa em sẽ mua mấy cái thật đắt đó. Phương Bối Kỳ chuyển sang uy hiếp. Được rồi, Phương Thụy làm động tác kéo khóa miệng. Tổng Giám Đốc, Hoàng Tử Lâm mở cánh cửa xe phía sau. Cúi thấp người nói, Lôi Khiếu liếc mắt nhìn một cái. Giống như chẳng hề chú ý đến nữ nhân trang điểm xinh đẹp này. Chỉ lạnh lùng gật đầu. Lên xe đi, Hoàng Tử Lâm cẩn thận ngồi vào bên cạnh Lôi Khiếu. Thân là phó quản lý phòng quan hệ khách hàng của công ty Ưng Dương. Cậu có rất nhiều cơ hội trở thành người yêu của Lôi Khiếu. Vốn định nắm lấy cơ hội này thử một phen. Đáng tiếc hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Nhiều lần bị Lôi Khiếu đối xử lạnh lùng. Hoàng tử Lâm cũng dần dần chết tâm. Bất quá, thân là một trong 10 người đàn ông độc thân hấp dẫn nhất Đài Loan. Lôi Khiếu thích dạng nữ nhân như thế nào? Hoàng tử Lâm lặng lẽ đưa mắt nhìn Lôi Khiếu. Chỉ thấy đối phương sắc mặt lãnh tuấn giống như tượng đá. Một khối băng vừa lạnh vừa cứng đến mức này. Liệu có ai làm tan chảy được nó đây? Cảm giác được ánh nhìn của Hoàng tử Lâm, Lôi Khiếu hơi nghiêng đầu xem bên ngoài cửa kính xe. Bởi vì gần khu phố mua sắm, người đi đường cũng không nhiều lắm. Cửa kính lớn tỏa ra ánh sáng ấm áp, nhìn một lúc lại thấy mập mờ. Xe chạy êm ru, trong xe phát một bản nhạc nhẹ nhàng. Tao nhã, cảm ơn Tổng Giám Đốc đến đón tôi. Hoàng tử Lâm cố gắng gợi đề tài. Ừ, Lôi Khiếu hơi gật đầu. Tiệc rượu đêm nay chính là để bàn chuyện làm ăn. Có mỹ nữ đi cùng sẽ thuận lợi hơn. Hơn nữa Hoàng tử Lâm cũng không phải dạng nữ nhân ngu ngốc. Năng lực xã giao và làm việc đều không tệ. Lần thứ hai, không khí lại lạnh xuống. Hoàng tử Lâm lặng lẽ nhích lại gần cửa xe một chút. Lôi Khiếu không để ý đến hành động của cấp dưới, chỉ tiếp tục nhìn ra phía bên ngoài. Đi dạo phố tuy rằng nhàm chán, nhưng có thể đưa Tiểu Thụy đi đâu đó. Không biết có phải do duyên phận thật thần kỳ hay không? Mà ngay lúc Lôi Khiếu vừa nghĩ đến Phương Thụy, lơ đãng liếc mắt một cái liền nhìn thấy cậu từ một cửa hàng bước ra. Lôi Khiếu chăm chú nhìn, đột nhiên ngồi ngay ngắn lại. Tiểu Thụy, thanh niên mang vẻ mặt cười đến vui vẻ vừa nãy có phải là cậu không? Anh giật mình quay đầu lại nhìn theo. Thanh niên trẻ tuổi kia cực kỳ giống Tiểu Thụy. Chỉ là cô gái xinh đẹp đi bên cạnh là ai? Tổng Giám Đốc, nhìn sắc mặt cấp trên đột nhiên thay đổi. Hoàng tử Lâm quan tâm hỏi. Hả, Lôi Khiếu lấy lại tinh thần. Dựa vào lưng ghế, đạm mạc nói. Không có gì, Hoàng tử Lâm do dự một lúc. Rốt cục đem nỗi thắc mắc nén xuống. Tổng Giám Đốc đã nhìn thấy cái gì? Anh, chúng ta đi ăn mì thịt bò đi. Càn quét đem về mấy túi chiến lợi phẩm. Phương Bối Kỳ vẫn bừng bừng ý chí chiến đấu. Đại tiểu thư, làm ơn tha cho anh đi. Phương Thụy ca thán, về nhà ăn cũng có khác gì đâu. Nhưng mà ăn ngoài ngon hơn. Chỉ là mì thịt bò thôi. Cũng đâu có bắt anh khao em đi ăn tiệc đâu. Còn đòi ăn tiệc, nửa tháng sau của anh trai em chỉ có thể ăn mì thôi. Đừng có nói quá lên thế. Anh xem em đến một cái váy cũng chưa mua. Hừ, Phương Thụy đem mấy túi đồ trong tay đưa ra trước mặt Phương Bối Kỳ. Tiểu thư, em còn bảo mình mua ít đồ. Nhìn xem, dùng tiền mồ hôi nước mắt của anh trai em đi tiêu xài phung phí. Ai nha, anh đừng có cằn nhằn nữa. Phương Bối Kỳ nũng nịu lắc lắc cánh tay Phương Thụy. Chỉ ăn một bát mì thịt bò thôi rồi mình về nhà. Thật không chịu nổi em. Phương Thụy lắc đầu, đành theo cô em gái đi ăn mì thịt bò. Ăn xong một bát mì thịt bò thật ngon. Phương Thụy mới cảm giác mình sống lại. Tốt lắm, về nhà, bây giờ rạp chiếu phim hay giảm giá buổi tối lắm nha. Phương Bối Kỳ chơi xấu. Phương Bối Kỳ, đủ rồi đấy. Phương Thụy xách mấy túi đồ. Đi ra cửa, muốn đi thì tự mà đi. Lão tử còn lâu, ai nha, em nói giỡn chút thôi. Từ từ đã, trên đường về nhà, Phương Bối Kỳ còn mua thêm 2 phần Oden. 1. Phương Thụy nhìn em gái không thèm để ý đến hình tượng chỉ chăm chăm ăn uống mà âm thầm thở dài. Em ăn nhiều quá đấy. Cẩn thận sau này chẳng ai thèm lấy. Hừ, anh nghĩ danh hiệu hoa hậu của em hồi học trung học là giả sao? Phương Bối Kỳ đắc ý điểm điểm ngón tay. Chỉ cần em ngoắc tay một cái, sẽ có một đống nam sinh chạy lại đây xếp hàng đó. Khoác lác vừa thôi tiểu thư. Phương Thụy mở cửa phòng, đặt mấy túi đồ ở huyền quan. 2. Đồ của mình thì tự soạn lại đi. Anh mặc kệ đó, em biết rồi. Phương Bối Kỳ thoải mái ngó quanh phòng ở của Phương Thụy. Anh, nhà anh sạch sẽ thật đấy. Thế nào, anh có bạn gái rồi? Nói bậy bạ gì đó. Phương Thụy đem mấy tấm đệm trên ghế quăng hết sang một bên. 2 tay dùng sức di chuyển sofa. Chẳng lẽ anh không tự dọn được chắc? Hừ, làm gì có chuyện anh chăm chỉ thế? Phương Bối Kỳ nhăn mặt, chắc chắn có gì đó. Em nói cái gì? Không, không có. Phương Bối Kỳ lắc đầu. Anh chuẩn bị đệm chăn giúp em nhé. Em đi tắm đây. Ừ, đi đi. Cả tối nay, Lôi Khiếu đều thấy không yên lòng. Trong đầu lúc nào cũng là hình ảnh Phương Thụy cùng cô gái xinh đẹp kia đổi tới đổi lui. Tổng giám đốc, trong người không khỏe sao? Hoàng tử Lâm hỏi, tổng giám đốc bình thường luôn bình tĩnh khôn khéo. Hôm nay dường như có điểm mất tập trung. Tôi không sao, Lôi Khiếu lắc đầu, vừa nãy, quản lý của công ty đối tác có ý mời Hoàng tử Lâm khiêu vũ. Hoàng tử Lâm dùng ánh mắt xin chỉ thị từ Lôi Khiếu. Anh chỉ mỉm cười nhìn hai người tiến vào sàn nhảy. Lôi Khiếu chậm rãi đi ra sân, thở sâu, lấy điện thoại gọi cho Phương Thụy. Alo, một giọng nữ trong trẻo vang lên. Thân thể Lôi Khiếu cứng đờ. Tay anh nắm chặt khiến các đốt ngón tay trắng bệch. Cho hỏi có phải là điện thoại của Phương Thụy không? Đúng, xin hỏi ai vậy? Lôi Khiếu trầm mặc một lúc lâu. Khô khan nói, tôi là bạn cậu ấy. Bạn anh ấy, giọng anh nghe lạ quá. Chẳng lẽ gần đây anh Thụy có bạn mới? Lôi Khiếu im lặng không nói. Dường như cô gái này với Phương Thụy rất thân thiết. Chẳng lẽ chính là bạn gái trước của cậu? Tôi muốn nói chuyện với Phương Thụy. À, thật xin lỗi. Anh ấy đang tắm, thật sao? Hai chữ khô khốc như sỏi đá phát ra. Giọng Lôi Khiếu khàn đến không nghe được. Đúng vậy, hay là chờ anh ấy tắm xong? Tôi bảo anh ấy gọi lại cho anh nhé. Cảm ơn, không cần, em gái, lúc nãy ai gọi vậy? Để em xem vừa nãy vội nhận điện thoại, còn không kịp xem ai gọi. À, là sữa đậu nành tiên sinh. Anh, từ bao giờ anh lại thân với ông chủ tiệm sữa đậu nành vậy? Không phải, Phương Thụy vội vàng đoạt lấy điện thoại. Anh ta có nói gì không? Anh ta chẳng nói gì cả. Phương Bối Kỳ vừa xem xét đống đồ mới mua, vừa lơ đãng nói, em hỏi có cần anh gọi lại không? Anh ta nói không cần. Chỉ có vậy thôi, Phương Thụy tiếp tục hỏi. Đương nhiên, em lừa anh làm gì? Phương Thụy cầm di động, đắn đo không biết có nên gọi lại hay không? Người ta đã nói không cần gọi lại, nhưng cậu thật sự rất muốn nghe giọng nói của anh. Này, anh hai, hoàn hồn lại chưa vậy? Bàn tay trắng nõn của Phương Bối Kỳ vẫy vẫy trước mặt cậu. Lập tức khiến Phương Thụy giật mình quay lại. Anh nghĩ cái gì vậy? Làm gì trầm tư thế? Đừng nói linh tinh, Phương Thụy lấp liếm, anh nghĩ gì thế? Không có gì, ngủ đi, đẩy Phương Bối Kỳ qua một bên. Phương Thụy chùm chăn kín đầu. Anh muốn ngủ, em tắt đèn đi, hừ, anh đừng có quá đáng nha. Phương Bối Kỳ tức giận đá vào mông cậu, lại làm mặt quỷ với đống chăn bông, rồi không tình nguyện đi ngủ. Đến khi cả gian phòng đều chìm vào bóng tối, Phương Thụy mới thở dài. Kéo chăn xuống nhô đầu ra, lúc này trời đêm yên tĩnh, cậu liền nhớ đến nụ hôn tạm biệt ngày hôm đó. Lôi Khiếu, Lôi Khiếu, rốt cuộc anh có ý gì? Chẳng lẽ anh ta đối với mình có loại tình cảm đó? Đã hai ngày không có tin tức của đối phương, người kia đột nhiên xuất hiện, còn chưa thích ứng kịp, lại đột nhiên biến mất, điện thoại để ngay cạnh gối, bàn tay không tự giác lại bật lên. Có nên gọi điện không? Hiện tại đã muộn lắm rồi. Hơn nữa, vạn nhất đối phương không có ý kia, nhỡ đâu lại chữa tốt thành xấu thì sao? Phương Thụy mở to hai mắt, trong đầu hỗn loạn biết bao suy nghĩ. Đêm nay lại mất ngủ. Một, oden, một món ăn của Nhật Bản làm từ trứng luộc, củ cải daikon, konnyaku, và bánh cá được chế biến bằng cách phơi khô dưới nắng. Đậu nành và nhiều nguyên liệu khác. Tùy vùng miền, dùng chung với nước dùng, oden ngon nhất khi dùng nóng, thường được bán rong bằng xe đẩy vào mùa đông. 2. Huyền quan là một khái niệm thường gặp trong phong thủy, là khu vực được tính từ cửa chính vào phòng khách. Theo phong thủy, huyền quan là con đường mà các luồng khí phải đi qua trước khi vào nhà. Vì thế vị trí của nó tốt xấu thế nào đều có thể ảnh hưởng trực tiếp tới phong thủy của căn nhà. Huyền quan chính là phần này đây. Cách chương.